Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Toran quyết ý. Đây là ma tộc đại hình chiến tranh ma pháp, thông qua rộng rãi khu vực linh hồn quét xem, chắc chắn chung quanh sinh vật có trí khôn, cũng chính là địch nhân vị trí, hủy diệt phủ xuống, trên bầu trời không nhiều ánh mặt trời. Theo vẫn thạch trung bay ra ngoài số lớn phi hành sinh vật, mà trở nên càng phát ra tối tăm, có cấp thấp binh chủng mặt người ưng thân nữ yêu, cũng có phe phẩy to lớn cánh rơi, đỉnh đầu góc, hai móng bén nhọn chính nhi bát kinh ma quỷ, hoàn toàn đỏ ngầu sắc lĩnh vực từ một con ma quỷ đại lĩnh chủ sau lưng mở ra. Phàm là bị mảnh máu này bao tiền lì xì khỏa đi vào sinh linh, không một không trong nháy mắt khô héo, bị hút sạch sinh cơ cùng linh hồn trăm năm đại thụ ở trong cuồng phong sụp đổ. Khô héo mảnh gỗ bùn cát như thế ào ào chiếu nghiêng xuống. Loại này làm người sợ hãi khí tức kinh khủng, xa ở 10 cây em ra ngoài cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Hắc ám phủ xuống, từ vẫn thạch trung như nước thủy triều xông ra ma tộc đại quân. Ngũ hoa bát môn, chủng tộc gì đều có, bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là cuồng bạo, dùng đỉnh đầu, dùng chảo bát, dùng binh khí chém, ngăn ở trên con đường phía trước cao vút cổ thụ, rối rít ầm ầm sụp đổ, một cái to lớn tử vong con đường, từ vẫn thạch một mực kéo dài đến một cây chọc trời trước mặt sinh mệnh chi thủ. Ma tộc cuồng triều cũng không có lập tức nuốt mất cái này bên trong phương viên 10 dặm duy nhất tinh linh tụ cư địa, ngược lại tản ra, chờ đến đại quân binh sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn bao vây, mới phát động từng đợt sóng như nước thủy triều tấn công. Nhức mắt thiểm quang một bó bó buộc từ sinh mệnh chi thụ tươi tốt trong cành lá khe chung chút xuống. Đây là tinh linh tộc phong chi xạ thủ chính xác không có lầm điểm sát. Màu xanh thấm tầm thường mũi tên dài, cứ như vậy chúng mục tiêu trường giác ma cổ họng. Happy con ngươi, lưỡi kiếm con nhện ót. Dưới cây lớn, có 4 tầng lầu cao cổ thụ thủ vệ, không ngừng quơ múa lên to lớn cánh tay, đập chết lần lượt xông lên ma tộc. Bọn họ tạo thành tối hùng hậu kiên cố nhất đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhưng mà, sáng ngày thứ hai, Lê Minh hạ xuống, này cây sinh mệnh chi thụ so sánh 4 phía ngược lại càng thâm trầm địa đen lại. Ánh mặt trời từ cao đến 100 mét thân cây sau hiện lên. Cự đại sinh mệnh chi thụ không giống như ngày thường cho thấy sinh cơ bừng bừng. Ngược lại chỉnh cây bắt đầu trở nên ám tử. Rốt cuộc có luồng thứ nhất nắng sớm xa xa vẩy vào đại thụ chính diện cửa chính trên chiến trường, soi sáng ra từng đống vẫn phủ đầy đỏ nhạt tia máu xương. Anh dũng chiến sĩ không có được theo lý được hưởng an nghỉ, bọn họ máu thịt bị trường giác ma dùng làm no bụng, chỉ có mất đi toàn bộ sinh mệnh lực cao lớn cổ thụ thủ vệ nghiêng té xuống đất, tựa như từng cái bị đẩy ngã cột đá, tê liệt ngã xuống ở nơi này nắng sớm bên dưới, chỉ có bắt đầu khô héo sinh mệnh cổ thụ thượng tầng. Còn có thể nghe được nữ tinh linh như khóc như kể. Đã phi thường yếu ớt khóc tiếng kêu, mơ hồ vọng về, mức hàng bán ra một loại nắng sớm ban mai tiếp tục hướng phía trước. Rơi vào ngàn mét cao thế giới chi thụ trên tán cây. Chiếu ảnh ở đứng sững ở tàng cây một cây vách đá thước trên cành cây trắng tuyền nữ trên người. Vương, màu trắng áo khoác ngoài hạ, là tương tự Hy Lạp thức quần dài. Ở trong gió nhẹ, nữ vương trôi giạt dục tiên. Quyển này hẳn là một bộ rất đẹp cảnh tượng. Nữ vương lại đang run rẩy, ánh mắt cu ả nàng theo nắng sớm rơi vào 30 cây số ra ngoài kia bức to lớn thụ trên tường. Không biết bao nhiêu cây độ cao vượt qua 100 mét ngàn năm cổ thụ rậm rạp chằng chịt xếp hạng một khối, tạo thành một cái vờn quanh thế giới thụ to lớn tường rào. Đối mặt cường địch, những công việc này rồi ngàn năm lấy thượng cổ thụ, lấy buông tha chính mình linh hồn cùng trí tuệ làm giá. ở trong vòng 3 giờ cấu trúc ra cái này ngăn cản ma tộc lục tường. Ánh mặt trời đuổi đi đến hắc ám, để cho màu đen dọc theo lục tường từ từ leo lên. Một tấc, một thước, một trượng, đường dương quang vượt qua lục đầu tường bộ lúc, mỗi một chỗ thảm thiết chiến trường cuối cùng từ trước bình minh trong bóng tối lộ ra hình dáng. Anh dũng các tinh linh cuối cùng lấy thảm thiết giá giữ được cái này tân cấu trúc lục sắc trường thành, bọn họ lợi dụng nhìn như rất khoa trương 100 mét cao thấp kém. Bắn chết số lượng hàng trăm ngàn ma tộc, đáng sợ núi thây tích lũy đến lục tường cao gần bằng nửa độ. Vẫn có đếm không hết phi hành binh chủng cùng bén nhạy lục địa ma vật leo tường leo đến lục đầu. Tường bên trên, xuyên thấu qua viễn thị ma pháp, nữ vương có thể thấy rất nhiều trên người tinh linh cũng không quá trọng thương thế. Bọn họ nhưng đã chết, đây là kiệt lực mà chết. Chiến đấu kịch liệt đã vượt quá Toran tưởng tượng cực hạn. Lục tường phòng tuyến toàn bộ buổi tối đều tại ma tộc cuồng phong sậu vũ điên cuồng tấn công chung. Lảo đảo muốn ngã, cuối cùng kỳ tích một loại địa tiếp tục chống đỡ. Trong vòng phương viên 100 dặm cơ hồ toàn bộ tinh linh cũng gia nhập chiến đấu. Một đạo đạo ma pháp ánh sáng rực rỡ ở trên chiến trường giăng khắp nơi cảnh tượng. Phảng phất vẫn in vào nữ vương võng mạc bên trên. Nếu là không phải có hai vị tinh linh bán thần đại pháp sư tạo thành đạo phòng tuyến này kiên cố nhất cơ chủ, nói không chừng lục tường phòng tuyến đã thất thủ. Ma tộc đã bắt đầu thiêu hủy thế giới thụ rể cây. Có thể thủ ở đây là bởi vì nơi đây là tinh linh thủ đô Tô Tư Hoa Nạp. Bỗng nhiên quay đầu, mặt đầy nước mắt nữ vương nhìn trong cung điện từng cây bồn hoa cũng khô héo này có nghĩa là vẹn. Vẹn một buổi tối, 70% tinh linh lãnh địa kể cả sinh mệnh chi thụ bị công hãm. Lệ, không biết lúc nào chảy khô, ta lấy thừa kế nữ thần Loli Luân Đế Á linh hồn tinh linh tộc nữ vương danh nghĩa tuyên cáo các nơi. Tộc nhân lập tức buông tha tại chỗ cố thủ. Lấy truyền tống môn chạy tới lục tường. Bệ hạ, các đại thần kinh ngạc, cả người đẫm máu, vết thương khắp người các tướng lãnh càng là kêu to lên. Bệ hạ, xin nghĩ lại, chúng ta còn có thể đánh một trận. Nữ vương Thúy Lục Nhãn trong tròng mắt có vô tận đau thương. Lấy diệt tộc làm giá chiến đấu sao? Toàn bộ điện tĩnh mịch một mảnh. Nữ vương nguồn bả cười một tiếng. Chờ đến phần lớn người may mắn còn sống sót tập họp. Ta sẽ mở ra viễn cổ truyền tống môn. Chúng ta đầu tiên đi An Khơ Tinh. Viên kia khô càn tinh. Các đại thần trên mặt kinh ngạc hơn rồi. Đây chẳng qua là ván cầu. Chúng ta cuối cùng mục tiêu là nhân loại lãnh địa. T. Toàn trường quanh quẩn ngược lại hút khí. Lạnh thanh âm. Khác khuyên ta. Đây là tốt nhất quyết định. Ta biết không có một cái đồng bào nguyện ý phụ thuộc vào nhân loại. Nhưng mà, cho dù là hầu hạ nhân loại, dù sao cũng hơn chúng ta toàn bộ phái nam đều bị ăn. Toàn bộ nữ tính cũng chịu khổ lăng nhục sinh ma tộc hài tử tốt hơn. Một ngày sau, một cái ở vào thế giới thụ trung bộ cửa đá thật to chính từ từ mở ra một kẽ hở nhỏ. Khe hở trước tiên sau đó là đen kịt một màu. Kèm theo mấy chục tinh linh pháp sư ngâm sướng cổ lão chú ngữ âm thanh. Toàn bộ cửa đá trên khung cửa dâng lên từng cái phù văn màu vàng. Làm tượng trưng cho truyền tống môn vận hành thành công mê huyễn màu tím lam sáng lên. Một cổ khô khốc phong từ bên trong thổi ra. Thổi tại chỗ từng cái tinh linh tóc dài tung bay lên. Trong gió truyền tới vô cơ mùi vị. Không có đất sét thơm tho. Không có sinh vật sau khi chết đi hôi thối, càng không có cái loại này phủ đầy bụi lên mốc mùi vị. Chỉ là đơn thuần hư vô, truyền tống môn đối diện đen thui, phảng phất cất giấu vô số đầu ẩn núp đáng sợ quái thú. Nữ vương hấp thở ra một hơi, chúng ta lên đường đi, mấy nữ nhân vương vệ sĩ, một người một ngựa tay phải của địa dơ phát quang tấm thuẫn. Tay trái nắm chặt hình dáng tinh mỹ trường kiếm, bước qua truyền tống môn, nhìn chăm chú nhóm lớn quân dân ngay ngắn có thứ tự địa bước qua truyền tống môn cánh cửa. Nữ vương từ chỉ có cửa sổ nhìn ra xa đi ra ngoài. Tạm biệt, cố hương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.